Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, người đúng người. Thú đối thú, được, đừng tại nơi này nói ngoa đe dọa. Long Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lại là sát cơ tóe hiện. Ngươi cho rằng, ta biết cho ngươi còn sống rời đi, sau đó bịa đặt sinh sự cơ hội sao? Lẽ nào ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hoàng Thư Lang như là nghe được cái gì chê cười. Cười to nói, thật cho rằng giết hai cái phế vật liền vô địch thiên hạ. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Có giết đến hay không? Động thủ liền biết. Long Thiên Thần sắc lạnh nhạt. Không có động tĩnh. Hào! Hoàng Thư Lang gầm lên một tiếng. Giơ tay một vỗ bên hông linh thú hoàn. Một đạo lưu quang trong chớp mắt lao tới. Lập tức, một đầu hoa ban ma báo hiện ra thân hình. Vô ảnh ma báo, Hoàng Thư Lang thú sủng, tứ cấp đỉnh phong ma thú. Hoàng Thư Lang cùng vô ảnh ma báo hiển nhiên phi thường ăn ý. Vô ảnh ma báo vừa mới xuất hiện, liền lập tức bọc một vòng. Thiểm điện một loại đi đến Long Thiên sau lưng. Trong chớp mắt cùng Hoàng Thư Lang hình thành giáp công khí thế. Long Thiên phải không? Hôm nay để cho ngươi biết, xen vào việc của người khác kết cục. Vô ảnh ma báo vừa xuất hiện, Hoàng Thư Lang nhất thời lại càn rỡ lên. Kiêu ngạo nói, nghe kỹ, thiếu gia chính là Ngự Thú Tông Hoàng Thư Lang. Khác đến lúc đó chết cũng không biết chết ở trong tay ai. Biết biết, chấm ngoặc kép. Long Thiên vẻ mặt không kiên nhẫn, khua tay nói, không phải là lấy cái sẽ thả đánh giám ăn trộm gà tặc danh tự sao? Có cái gì tốt khoe khoang? Phốc phốc, thấy được Hoàng Thư Lang triệu hoán chính mình thú sủng vô ảnh ma báo ra tới. Ban đầu đã khẩn trương không dứt chân Khả Nhi, nghe vậy nhịn không được lần nữa cười ra tiếng. Vô ảnh, giết hắn, Hoàng Thư Lang lần nữa nổi giận. Gào thét lớn cho vô ảnh ma báo truyền đạt mệnh lệnh công kích. Đồng thời bản thân cũng vung vẩy lấy cửu hoàn đại đao. Hướng về Long Thiên hung bạo chảm mà đi. Chậm đã, đánh nhau còn gọi ma thú hỗ trợ. Đây không phải khi dễ người sao? Long Thiên trong miệng lẩm bẩm, nhanh như thiểm điện lóe lên thân. Trốn tránh qua Hoàng Thư Lang cùng vô ảnh ma báo tiền hậu giáp kích. Nhưng mà lập tức rồi lại bị hai người đuổi theo, như cũ hình thành giáp công khí thế. Ha ha ha, biết sợ sao? Hoàng Thư Lang cười to, ma thú chính là ta Ngự Thú Tông đệ tử tối cường sức chiến đấu. Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là cũng tiền thối lại ma thú tới hỗ trợ a. Ta cũng có thể tìm ma thú hỗ trợ. Đây chính là ngươi nói. Long Thiên nói, là ta nói. Ngươi ngược lại là tìm a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Thư Lang tiếng cười không ngừng. Khinh thường nói, Kim Mao, xuất hiện đi, gặp ngươi một chút đối thủ. Long Thiên cười nhẹ, bàn tay tại bên hông một vỗ, cũng là một đạo lưu quang bay ra, dừng lại tại vô ảnh ma báo đối diện giữa không trung. Lại là một cái thần tuấn kim linh thiểm điện điêu, linh thú hoàn. Kim linh thiểm điện điêu. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Hoàng Thư Lang tiếng cười lập tức im bặt. Nhìn xem không trung tương đồng tứ cấp đỉnh phong ma thú kim linh thiểm điện điêu. Mặt mũi tràn đầy rung động cùng không dám tin. Có vài câu gọi là, hết thảy đều có khả năng. Ngươi không có nghe nói tới sao? Long Thiên trêu tức cười một tiếng. Quát, Kim Mao. Đem đầu kia tiểu hoa báo tiêu diệt, ta làm cho ngươi nướng tiệc lớn. Lệ, vừa nghe đến nướng tiệc lớn, Kim Mao con mắt nhất thời sáng lên, một tiếng lệ âm thanh, liền từ không trung lao thẳng tới hạ xuống, hướng về vô ảnh ma báo công kích mà đi. Còn chưa rơi xuống, một đạo thiểm điện đã từ miệng trung phun ra, phích lịch hạ xuống. Vô ảnh ma báo mặc dù là tứ cấp đỉnh phong ma thú, nhưng mà ưu thế lớn nhất lại cũng chỉ chính là tốc độ mà thôi. Cái này theo hắn danh tự chung, vô ảnh, hai chữ liền có thể biết được. Thế nhưng vô ảnh ma báo lực công kích cùng phòng ngự tại tứ cấp đỉnh phong ma thú chung lại đều không phải đặc biệt cường đại, bởi vì tốc độ nó cũng đã là nó tốt nhất công kích cùng phòng ngự phương thức. Thế nhưng đáng tiếc, nó hôm nay gặp được đối thủ là Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Kim Linh Thiểm Điện Điêu danh tự chung, tia chớp, hai chữ. Cũng không phải thuần túy bởi vì nó có thể khẩu phun tia chớp. Cũng là đối với nó tốc độ một loại hình dung. Cho nên, vô ảnh ma báo tốc độ tại Kim Linh Thiểm Điện Điêu phía trước cũng liền không coi vào đâu ưu thế. Vô ảnh ma báo ưu thế tốc độ bị triệt tiêu, Kim Linh Thiểm Điện Điêu ưu thế liền hiện ra rõ ràng. Khẩu phun tia chớp, nhanh chảo lợi mỏ, chế không năng lực, cái này mấy hạng tổng hợp lên, Kim Linh Thiểm Điện Điêu đã có được nghiền ép vô ảnh ma báo thực lực. Dưới tình huống bình thường, hoang dại vô ảnh ma báo là sẽ không dễ dàng rời đi rừng rậm. Nếu như gặp được Kim Linh Thiểm Điện Điêu ngày như vây địch, liền có thể bằng vào rậm rạp cây cối thoát khỏi truy sát, bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng này chỉ vô ảnh ma báo lại là hoàng thư lang thú sủng, đi chỗ nào căn bản không phải do nó chính mình tuyển chọn, mà cái chỗ này lại thật vừa đúng lúc chính là một cái chỉ có thưa thớt cây cối sơn cốc, hoàn toàn không có vô ảnh ma báo có thể nhờ vào địa hình. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, vô ảnh ma báo ngay tại bị Kim Linh Thiểm Điện Điêu áp chế đánh, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình tốc độ ở cùng chi đọ sức. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, thời gian dài, vô ảnh ma báo bị thua, cơ hồ là tất nhiên. Hoàng thư lang lúc này cũng không quan tâm nghi vấn Long Thiên Linh Thú Hoàn là như thế nào tới. Khoát tay chặn lại Trung Cửu Hoàn đại đao, muốn xông lên phía trước, vì vô ảnh ma báo giải vây, đối thủ của ngươi là ta. Long Thiên lại há có thể giống như tâm ý của hắn. Trường kiếm vung lên, lúc này đem Hoàng thư lang cản lại. Hảo, ta đây trước hết giết ngươi. Cho tới bây giờ, Hoàng thư lang cũng vẫn cứ không cho rằng Long Thiên một cái cao giai võ quân có thể đối với hắn sản sinh cái uy hiếp gì. Gặp Long Thiên cản đường, lúc này liền lưỡi đao nhất chuyển, hướng Long Thiên chém giết đi qua. Long Thiên thân hình hơi nghiêng, trường kiếm chỉ xéo, mũi kiếm trực chỉ Hoàng thư lang cầm đao cổ tay. Hoàng thư lang nếu không thu tay lại, tại hắn đại đao chém tới Long Thiên trên người phía trước, cổ tay tuyệt đối sẽ bị đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Hoàng thư lang vặn cổ tay thu đao, cửu hoàn đại đao hướng Long Thiên trường kiếm trong tay thượng đón đỡ mà đi. Long Thiên trường kiếm hơi nghiêng nhất chuyển, thân kiếm không ngờ dán tại đại đao mặt đao phía trên. Kinh khí thuận thế mà phát ra, Hoàng thư lang thân thể vậy mà đều không tự chủ được bị mang lệch. Hét lớn một tiếng, Hoàng thư lang trên người cương khí hung bảo tuôn, ổn định thân hình đồng thời, đại đao hung bảo chạm, nghĩ muốn đem Long Thiên trường kiếm băng mở. Nhưng mà ngay tại hắn cương khí bạo phát trong chớp mắt, trường kiếm đã trước một bước tách rời đại đao, kiếm quang lóe lên, thiểm điện một loại nhanh đâm hướng Hoàng thư lang mặt mà đi. Hoàng thư lang kinh hãi, một cái đại xoay người, thân thể hướng về sau ngưỡng đi, đồng thời đại đao thuận thế giơ lên, ý muốn đón đỡ nhanh đâm tới trường kiếm. Long Thiên trường kiếm vừa thu lại chính là phát ra, chợt huyễn hóa ra mấy đóa kiếm hoa, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, một hồi giòn vang, qua ông giây lát chính là mấy chục kiếm, toàn bộ đâm đánh vào đại đao phía trên. Trên đại đao truyền đến hùng hồn lực lượng, nhường vốn là thân thể ngửa ra sau Hoàng thư lang càng thêm đứng không vững, không tự chủ được hướng về sau lảo đảo trở ra, vậy mà trọn vẹn rời khỏi 10 bước nhiều mới đứng vững gót chân. Đứng lên, Long Thiên ngược lại không có thừa cơ truy kích, mà là rủ xuống kiếm mà đứng, cười mỉm nhìn xem hơi có vẻ chật vật Hoàng thư lang. Ban đầu,